Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64. Đưa ta. Ai nha, thật xin lỗi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, vội vàng xin lỗi nói: "Ngươi đem con nít cho ta, ta giúp ngươi đem con mắt khe lên đi." Dương An Kỳ cũng là không có phản ứng gì, chỉ là mặt không thay đổi liếc hắn một cái, trong tay con ngươi liền ôm búp bê vải xoay người ly khai. Lâm Vũ có điểm không nói, nhìn trong tay con ngươi màu đen, cũng không biết có nên hay không ném xuống, do dự một cái, vẫn là lưu lại đi, lấy sau còn có thể bang Dương An Kỳ tu xong cái này búp bê vải. Cơm nước xong, rửa mặt xong, Lâm Vũ liền trở về phòng. Quan trên cửa phòng ngủ, Lâm Vũ nằm giường trên vừa mới chuẩn bị ngủ, đặt ở bên gối điện thoại di động cũng là bỗng nhiên sáng lên. Trên màn ảnh tia sáng vặn vẹo, nổi lên hai bên đôi môi ướt át. Tác giả đại đại, nay thiên không đổi mới sao? Lưu ly hơi có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Không phải đã nói thêm càng sao? Người này thiên còn không có đổi mới. Lâm Vũ khuôn mặt sắc cứng đờ, u oán liếc nhìn màn ảnh một cái ở trên miệng, chê cười nói, nay muộn có chút mệt mỏi, ta có thể không thể minh thiên lại thêm càng. Ngươi bằng lòng tốt đẹp, Lưu Ly nhấn mạnh nhất lần, ho khan, ta chưa nói thời gian a, chỉ nói là thêm càng. Lâm Vũ rất là vô sỉ chơi đùa nổi lên văn tự du đùa giỡn. Lưu Ly trầm mặc một cái, hỏi, tác giả đại đại mệt mỏi sao? Lâm Vũ gật đầu, nói ra, hôm nay là thật mệt mỏi, hợp với hai lần kém chút bị quỷ giết chết, chờ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống, minh thiên lại thêm càng chứ? Ta hiểu được, xem ra tác giả đại đại thật rất mệt mỏi. Lưu Ly nói đạo, ngươi có thể lý giải là tốt rồi. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, Lưu Ly nhẹ giọng nói, đã như đây, ta tới bang tác giả đại đại xoa bóp một chút đi. Trước đây ba ba lúc mệt mỏi, ta thường thường giúp hắn đấm bóp. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lâm Vũ liền phát hiện đặt thư trên bàn laptop bỗng nhiên sáng lên. Tự động mở máy, tiến nhập máy tính giao diện về sau. Trên màn ảnh ánh huỳnh quang bỗng nhiên nhăn nhó, nổi lên từng tầng một như mặt nước một dạng sóng gợn. Sau một khắc, chỉ thấy một con gầy nhỏ cánh tay đột nhiên theo trong màn ảnh đưa ra ngoài, ấn ở tại bàn học tiến lên. Sau đó là cánh tay kia cũng đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái đầu bắt đầu chậm rãi theo màn ảnh máy vi tính bên trong, từng điểm một hướng ra phía ngoài lộ ra. Tông sợi tóc màu đen, mép tóc tuyến phía sau cái trán, tái nhợt da thịt, cao ưỡn lên mũi nhọn. Ai ai ai, Lâm Vũ sợ đến vội vã theo giường trên nhảy dựng lên. Một cái bước xa vọt tới trước máy vi tính, nhất cái đè xuống Lưu Ly đầu. Không cần không cần, ta hiện tại liền viết, không làm phiền ngươi, mau trở về đi thôi. Lưu Ly đầu dừng lại, tựa hồ là chần chờ một cái, lúc này mới lui về trong màn ảnh. Hô, Lâm Vũ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Lưu Ly xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Màn hình điện thoại di động trên lại nổi lên Lưu Ly môi. Tác giả đại đại nỗ lực lên đổi mới. Ngươi nếu như thực sự quá mệt mỏi, đang ngủ, ta sẽ đánh thức ngươi. Lâm Vũ, ngươi là ác ma sao? Lâm Vũ mặt đen lại mở ra bản văn, chuẩn bị viết một đoạn tân kịch tình, làm cho nhân vật chính đập nát nữ chủ cái mông. Nhưng sau nữ chủ khóc chít chít mà cầu xin tha thứ, quỷ khuất ba ba cầu nhân vật chính tha thứ. Ngày hôm qua đổi mới cùng thêm càng, nhất cộng 3 chương. Đối với Lâm Vũ loại này tay tàn tác giả mà nói, một hơi đổi mới 3 chương tưởng chừng như là dàn vặt. Hắn viết văn tốc độ là có tiếng chậm. Cái này 3 chương một mạch viết lên lúc đêm khuya, rạng sáng 4 giờ mới tính kết thúc. Trong lúc hắn kém chút ngủ mất 2 lần. Nhưng mà Lưu Ly cái này tiểu ác ma chỉ cần theo trong màn ảnh vươn tay. Sờ một cái trán của hắn cùng khuôn mặt. Quỷ tiên trên kèm theo âm khí kích thích một cái. Nhất định giống như là đem hắn ném tới mùa đông trong hồ. Trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Hô, rốt cục cũng viết xong. Lâm Vũ trên truyền hết nhất sau chương 1. Cuối cùng là giải thoát rồi. Thuận tay hợp trên màn ảnh máy vi tính. Liền lắc lắc ung dung mà đi tới trước giường. Một đầu vừa ngã vào giường lên. Nhắm con mắt tắt đi đèn ngủ. Liền chăn đều chẳng muốn đáp. Bên cạnh màn hình điện thoại di động sáng lên. Một tấm miệng anh đào nhỏ hiện ra. Tác giả đại đại ngủ ngon. Ta đi xem đệ 484 lần. Lâm Vũ vây được con mắt đều không mở ra được. Rất là oán niệm mà ồ một tiếng. Trong bóng tối, chỉ cảm thấy một con tay nhỏ bé lạnh như băng kéo bên cạnh chăn. Chậm rãi giúp hắn đậy lại. Ai? Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác mình không có nhiều oán niệm như vậy. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cuộn mình trong chăn, ngủ thật say. Lâm Vũ, Lâm Vũ, Lâm Vũ, Lâm Vũ. Trong thoáng chốc, một cái quen thuộc mà xa lạ yếu ớt giọng nữ nhẹ nhàng mà hô tên của hắn. Như khóc như kể, bừng tỉnh chân trời. Người nào? Lâm Vũ chậm rãi mở con mắt. Một vùng tăm tối chung, chỉ thấy một cô gái yếu ớt bay tới, quần trắng bay lượn, phi đầu tán phát, Lâm Vũ, nỉ non trong tiếng, nàng kia một tay che cùng với chính mình má phải, tay kia hướng hắn đưa ra ngoài, nhẹ giọng cầu xin, trả lại cho ta, trả cái gì, Lâm Vũ cảm thấy lẫn lộn, đưa ta, nàng kia khinh phiêu phiêu dán qua đây. Không có bị tay che kín nửa gương mặt, cũng rõ ràng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt, da thịt thương bạch, môi nhấp nhẹ, trong ánh mắt có bi thương nồng đậm, trắng nõn cái cổ trên có một đạo sâu đậm hồng sắc vết. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, Dương Uyển Hủy, đưa ta, nàng kia nỉ non tiếng càng phát băng lãnh, nhãn thần cũng càng phát hung lệ, đột nhiên, bùng. Nàng kia da thịt trên chợt dấy lên hừng hực ác diễm. Nóng cháy mà vô tình hỏa diễm trong nháy mắt đưa nàng cả người đều hoàn toàn thôn phệ. Hầu như xem không rõ ràng mặt mũi của nàng. A a a a a a a. Nàng ở tùy ý trong hỏa diễm kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Vô cùng thống khổ mà ôm cùng với chính mình hai cánh tay. Đã không có tay che, nàng khác nửa bên mặt cũng lộ ra ngoài, mà mắt phải của nàng vành mắt chỗ, thình lình chỉ còn kế tiếp đen nhánh chỗ trống. A, Lâm Vũ kinh hô một tiếng, chợt trợn mở con mắt, lúc này mới phát hiện mình là ở nằm mơ, không khỏi lạnh cả người mồ hôi, lặng lẽ ngồi dậy, ở giường trên thở phì phò, trong bóng tối. Chỉ còn hạ tiếng thở dốc của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Cư nhiên nằm mơ thấy Dương Uyển Hủy. Nàng bị ngọn lửa vây quanh. Còn thiếu một con mắt. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy đây chỉ là một ác mộng mà thôi. Dù sao, ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Hôm qua muộn mới nghe nói Dương Uyển Hủy trong nhà bị người diệt môn. Làm trễ loại này ác mộng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái này mấy thiên hắn gặp phải sự kiện linh dị cũng không ít. Đương nhiên sẽ không cảm thấy đây chỉ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng đơn giản như vậy. Bị ngọn lửa thôn phệ, Lâm Vũ hồi tưởng mới vừa mộng cảnh. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng còn nhớ rõ nàng thiếu một con mắt. Hơn nữa cả người bị ngọn lửa đốt cháy. Có thể đây chính là Dương Uyển Hủy tử vong tình trạng. Minh Thiên làm cho Lộ Giao giúp ta tra một chút đi. Lâm Vũ thở dài, không khỏi khẽ lắc đầu. Cũng không nghĩ nhiều, hắn đang chuẩn bị nằm hạ ngủ tiếp thời điểm. Cũng là phát hiện căn phòng mờ tối bên trong. Giường đối diện dĩ nhiên đứng một cái ôm búp bê vải bé gái. CVT, em tối đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nha. đừng để nửa đêm thức dậy phát hiện có bóng người đứng đầu giường nhìn mình chăm chú. Rồi nhẹ nhàng khàn khàn nói, chà, mắt ta bằng gạch dưới ít vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.